xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, chương 36, Gia Gia xuất đầu. Mang theo Tiểu Gohan đi vào trong nhà. Rất nhanh đã có người cho Gohan tắm làm đồ ăn ngon. Nhưng thật ra đem còn nhỏ Gohan khiến cho xấu hổ. Ha ha, Tiểu Gia Hỏa, không cần phải xấu hổ. Nơi đây chính là nhà của ngươi. Bà Đóc cười lớn ôm chầm Tiểu Gohan đầu. Làm xong rồi trên ghế salon. Gia Gia, kỳ thực, Tiểu Gohan có chút ngượng ngùng nói rằng. Lúc này, chủ phòng bên kia truyền đến thanh âm. Bởi vì lúc trước Gohan cái bụng kêu rột rột, cho nên Bardock liền an bài chủ phòng làm ăn, mà Hanna Garcia làm sao yên tâm những hạ nhân kia để làm. Thẳng thắn tự mình động thủ xuống bếp, cũng vì cho Gohan cái này tôn tử lưu cái ấn tượng tốt đi. Cháu ngoan, cơm nước đều làm xong, qua đây ăn đi, nếm thử nãy nãy làm có ăn ngon hay không. Hanna Garcia một tay cầm đũa, một tay cầm một cái chén nhỏ. Hô, há, tới, nãy nãy, Gohan rất lễ phép trả lời một câu. Liền cùng Bardock đi vào dùng cơm gian. Hoa, mới vừa đến dùng cơm gian. Gohan xem như là mở mang nhiều hiểu biết. Cái này bên trong tất cả đều với hắn ở trong một quyển sách thấy giống nhau. Đây chính là người giàu sang sinh hoạt. Ngay cả ăn cơm cái bàn đều lớn như vậy. Kỳ thực tiểu tử này là không biết, Bardock là không có biện pháp chỉ có làm lớn như vậy. Bởi vì hắn thê tử nhi nữ nhân số cộng lại nhiều lắm. Quá nhỏ cái bàn căn bản là tọa không xuống. Chứng kiến trên bàn đủ loại màu sắc hình dạng mỹ thực, Gohan có chút động lòng. Cái bụng hút hút, kêu to. Tựa hồ là đang thúc giục chủ nhân nhanh lên một chút động đũa. Đến đây đi. Tùy thẻn ăn, đều là nãy nãy tự mình làm. Bởi vì không biết ngươi thích ăn cái gì. Cho nên nãy nãy hôm nay có thể là làm rất nhiều bất đồng món ăn đi ra đây. Hanna Garcia thực sự là gia đình bà chủ. Bất quá nàng tay nghề này cho tới bây giờ cũng không lấy ra. Hôm nay đến thực sự là kỳ quái. Lão bà ngươi cũng quá thiên vị. Ta trước đây muốn ăn ngươi cũng không cho ta làm. Bardock kháng nghị nói, nhìn nhiều như vậy ăn ngon. Vốn là còn không có ăn cơm trưa chính hắn cũng có chút đói bụng. Một biên nhi đi, chớ cùng tôn tử cướp đồ ăn. Những thứ này đều không phải là làm đưa cho ngươi. Hanna Garcia trắng Bardock liếc mắt. Tựa hồ là ở hoài bão Bardock không còn sớm nói cho nàng biết có tôn tử chuyện này. Nãi nãi. Kỳ thực nhiều như vậy, ta ăn không xuống, muốn không liền để Gia Gia theo ta ăn chung đi. Tiểu Gohan lễ phép hỏi, vừa nghe Gohan lời nói, hắn ở trong mắt Bardock trong nháy mắt biến thành khả ái thiên sứ. Cái này tôn tử thật sự là quá tốt, chỉ bất quá trong nháy mắt, Bardock liền từ phòng bếp cầm chén đũa đi ra, ngồi ở Gohan bên người. Ngươi nha! Hanna Garcia bất đắc dĩ hướng về phía Bardock nói một câu. Bất quá về sau liền nở nụ cười. Tình hình như vậy, nàng chẳng bao giờ tưởng tượng qua. Không nghĩ tới nếm chịu đến chỉ có trên TV mới có tình tiết. Tâm tình sẽ như vậy sung sướng. Một bữa ăn trưa hai ông cháu ăn rất khoái trá. Nhất là Gohan chứng kiến Bardock lối ăn sau đó. Rốt cuộc hiểu rõ vì sao ba ba như vậy thích ăn. Chính là di truyền. Được rồi, cháu ngoan, ngươi làm sao ngày hôm nay có rảnh rỗi đến thăm Gia Gia? Bardock mò hỏi, có thể là thời gian lâu lắm. Hắn đã quên mất này bên trong giữa tiểu kịch tình. Đúng vậy, cháu ngoan, làm sao trước đây không đến đâu? Tới sớm một chút lời nói nãy nãy cũng có thể sớm một chút nhìn ngươi ni. Hanna Garcia theo tiếng, hỏi, nghe được Gia Gia con bà nó câu hỏi. Gohan cũng coi như là tìm được hai cái có thể nói hết đối tượng. Liền đem sắp tới tất cả sự tình nói ra hết. Nói như vậy, lúc này đây ngươi lén chạy ra ngoài. Bà Đóc một ngụm nuốt xuống cơm trong miệng đồ ăn. Hỏi, ra, xin lỗi, ta có chút từ khước, nhưng là ta quá nhớ mụ mụ. Gohan có chút khổ sở nói rằng, dù sao vẫn chỉ là cái 5 tuổi tiểu hài tử a. Có thể rời xa người nhà đến một cái hải ngoại đảo biệt lập độc lập cầu sinh. Nếu như vậy hài tử đã sớm hỏng mất, ghê tởm, cái kia Bích rốt cuộc là cái đồ chơi gì? Dám như thế đối đãi ta cháu ngoan, nãi nãi vì ngươi hết giận, đừng cho ta xem đến, bằng không ta đem hắn đánh bay ra ngoài. Hana Garcia giọng tức tối nói rằng, vì Gohan tổn thương bởi bất công. Nghe được Hana Garcia lời nói, Gohan là cảm động, ngoằm miệng nói ra, cảm tạ ngài, nãi nãi, kỳ thực Bích thúc thúc cũng không phải là cái gì phần tử xấu. Hắn trong khoảng thời gian này đối với ta rất tốt, chỉ là hắn quá nghiêm khắc. Ha ha, Bích đối với tu luyện của ngươi đích thật là hơi có chút quá mức. Thế nhưng đối với ngươi lại có rất nhiều chỗ tốt. Cháu ngoan, trong khoảng thời gian này ngươi cũng nên biết chính mình tiến bộ bao nhiêu. Bà Đóc gật đũa xuống, nghiêm túc hướng về phía Gohan nói rằng, cầu 10 điểm là, vâng, đúng, bởi vì Bích chú quan hệ, ta trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Hơn nữa, rất nhiều thứ ta đều học được chính mình độc lập đi làm. Gohan vừa cười vừa nói, cháu ngoan, về sau cũng không cần trở về cái gì đó phá địa phương. Cùng Gia Gia nãi nãi nhóm tại một cái nhi đi. Gia Gia nãi nãi sẽ biết bảo vệ tốt ngươi. Hana Garcia đối với Gohan rất là quan ái. Thế nhưng nàng những lời này lại gặp tới Ba Đóc Bạch Nhãn. Hana Garcia nghĩ qua đơn giản, nếu như Gohan tại bọn họ dưới cánh chim trưởng thành bị cực hạn quá lớn, tương phản theo Bích có thể cho hắn trưởng thành càng nhiều, hắn cũng hy vọng Gohan lưu tại bọn họ bên người. Thế nhưng cũng muốn các loại chờ Gohan chân chính trưởng thành sau đó. Gohan, đừng đi nghe ngươi con bà nó nói, nên quyết định từ ngươi tự quyết định. Bà Đóc cũng không có ý định bức Gohan, cho nên đem quyền lựa chọn giao trả lại cho hắn. Ai biết bà Đóc những lời này lại gặp tới Hana Garcia bất mãn. Ngươi cái này ngoan tâm người, nhi tử ngươi chiếu cố không được, hiện tại có tôn nhi, ngươi cũng đẩy ra phía ngoài. Cái này trên thế giới nào có người so với ngươi lợi hại? Ngươi liền không thể quất chút thời gian huấn luyện Gohan sao? Cái gì đó Bích là thứ gì? Ngươi chính là Lại Phi. Nghe được Hana Garcia lời nói, bà Đóc trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này Hana Garcia chưa từng có như vậy quá. Bất quá nàng nói đích thật là không có sai. Ách ương đương, cái này khiến bà Đóc trực tiếp hết chỗ nói rồi. Hắn làm như thế nào nói tiếp? Muốn hắn huấn luyện Gohan, lâu dài xuống tới tuyệt đối sẽ siêu việt mọi người. Dù sao tiểu quỷ này tiềm lực bày ở nơi đó. Đúng lúc này, một cùng bình thường bất đồng khí tức truyền đến. Hơn nữa lực lượng cũng không tệ lắm. A, chúng ta có khách nhân tới. Bà Đóc có chút hết ý nói rằng, xem như là trực tiếp đem trọng tâm câu chuyện đẩy ra. Là, vâng, đúng, Bích thúc thúc tới tìm ta. Hắn nhất định sẽ đánh ta. Ta lén chạy ra ngoài. Gohan tựa hồ có hơi sợ nói một câu. Không cần sợ hãi, có nãi nãi ở, ai cũng không dám đem ngươi thế nào. Hana Garcia bảo vệ nói. Thấy Hana Garcia biểu tình kiên định như vậy, bà Đóc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói ra. Đừng sợ, ra ra cho ngươi xuất đầu. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.